Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 47. Sau khi trả hết nợ, để em đi. Sao? Em không nghe nhầm chứ? Không. Vậy em có hiểu nhầm ý anh muốn nói không? Hiểu lầm sao? Em muốn ám chỉ việc gì? Người của anh theo nghĩa nào đây? Nhân viên, người phục vụ hay là người trên giường của anh chứ? Không hiểu sao Tùng thấy giọng của mình nhiều mỉa mai. Có lẽ là cậu sắp hết sức chịu đựng được cái kiểu mà anh coi thường cậu một cách vô lý. Vũ Phong châm thuốc, rít một hơi thật mạnh, xong anh mới trả lời của cậu. Người của anh theo cái nghĩa thứ ba. Nè, chẳng phải nó đã xảy ra rồi hay sao? Vậy là anh ấy nghĩ mình không có trái tim chắc. Chưa trả đủ nợ cho anh, em chưa đi đâu, quân tử nhất ngôn mà. Cậu bẻ vấn đề theo một cái hướng khác. Có điều cái món nợ không duyên từ trên trời rơi xuống á, em không trả đâu. Em định đi hả? Hôm trước em đã nhận được nhiều lời mời rất tốt lắm phải không? Chọn được chỗ nào chưa? Có cần anh tư vấn không? Chưa trả nợ xong, em chưa đi đâu, trừ khi anh cấn nợ em cho chủ mới. Em nghĩ mình trị giá bao nhiêu để cấn nợ chứ? Vũ Phong cười khinh khỉnh, vì tự nhiên anh nghe bực đến không chịu nổi. Nhưng Tùng thì mặt thám xịt. Nếu như kẻ không có giá trị là hay dối trá nữa, anh muốn giữ lại làm gì chứ? Vì anh thích vậy thôi. Tùng suýt chút nữa đã buông rơi ly cà phê trên tay. May sao cậu cố trấn tĩnh mình lại. Khoan đã, đừng hiểu quá tốt đẹp những gì mà anh ta nói. Anh ấy là chuyên gia đạp mình xuống tận đất đen mà. Thích gì mà ác ôn vậy chứ? Y Tùng ám chỉ cái việc thích hành hạ cậu. Em rất là muốn biết lỗi của em có phải đáng nhận những cái điều tệ hại như vậy hay là không, hay chỉ là do anh thích như vậy thôi. Nè, em muốn nói câu này với anh từ lâu lắm rồi phải không? Vũ Phong cười, mép nhếch lên, trông thật là đáng ghét. Vậy thì em muốn được mình đối xử như thế nào chứ? Em nói đi. Nếu anh nói gì vậy á, thì em cũng nói luôn. Làm ơn đừng nhìn em theo cái kiểu người là kẻ dối trá đi hả. Em xét lòng thay là chẳng có lỗi gì để anh phải đối xử với em tệ như vậy đó. Vũ Phong biết Tùng muốn nói đến cái chuyện anh đã kết tội cậu làm gián điệp cho người khác vào để tiếp cận anh. Đúng là anh ta đã hiểu lầm, nhưng anh không thấy mình có lỗi, vì anh cũng từng quá tin những cái con người có một mặt ngây thơ tốt bụng lo lắng cho anh, rồi lại quay lưng phản anh không một cái chớp mắt, vì họ đã được gửi tới cạnh anh vì cái mục đích đó mà. Nhưng anh cũng công nhận là mình cũng hơi dội dàng ở trong cái việc kết tội cậu. Để em đi đi mà, sau khi trả hết nợ, để em đi đi. Tùng nói mà như không nói. Đi, em có chân, anh làm sao giữ đây? Thái độ của Du Phong càng ngày lại càng khinh khỉnh. Nó càng tăng khi Tùng bảo anh để cậu đi. Nhưng câu nói vừa rồi chấm dứt cơ hội anh đã đề nghị. Chuyện kết thúc ở đây. Anh không thích người khác làm giá khi thấy mình mới có một chút giá trị. Tùng choáng, anh lại vừa phủ nhận cậu một lần nữa. Người gì mà độc tài đến phát sợ. Nhưng cũng may là anh rút lại cái đề nghị đó. Nó quá quyến rũ để mà từ chối, và khó từ chối khi vấn đề đã xảy ra. Đã ngủ với người ta rồi còn gì. Làm sao cậu có thể nói rằng cậu chẳng cần cái đề nghị khiếm nhã đó, khi cậu đã lên giường với anh nhiều lần mà động lực không phải là tình yêu. Anh chẳng vừa bảo cậu vừa làm cao đó hay sao? Vũ Phong cũng không hiểu tại sao anh lại đề nghị như vậy nữa, và cũng nóng nảy kết thúc nó đến như vậy. Anh tự kết thúc trong khi chính anh đang tiếc nuối. Anh biết mình vừa xúc phạm cậu một lần nữa, nhưng mà anh cũng đã nghĩ lại, cậu sao lại từ chối. Anh biết cậu vẫn là yêu anh, và cậu cũng cần tiền. Đề nghị của anh chẳng phải đã đáp ứng đầy đủ cho cậu rồi hay sao? Tại sao lại không muốn chứ? Hay em cho rằng lời đề nghị trở thành người của anh là một lời tỏ tình chứ? Hay do cái chuyện đêm qua mà em cho rằng mình có quyền lực với anh? Tùng sượng chân, có vẻ là như vậy thật. Có thể cậu cảm thấy anh thân thiện hơn nên anh nói những cái lời không nên nói. cậu nên lặng lặng làm gì thì đúng hơn. Đời nào thì anh chịu để tâm tới tâm trạng của cậu chứ, tình cảm, suy nghĩ của cậu nữa. Đôi mắt của cậu, khuôn mặt cậu chẳng có gì có thể diễn tả nổi. Nó giờ đây khó coi tới chừng nào. Nếu anh vẫn nhìn em như từ trước tới giờ thì cần gì anh phải hỏi chứ. Em vẫn như con chó ngoan mà, anh gọi thì chạy tới đấy thôi. Vật nuôi anh mua về rồi, cần gì hỏi giá lần nữa chứ. Vũ Phong nghe cứ như là có con dao đâm thẳng vào trong ngực của anh. Cả hai đang nói chuyện gì thế này? Chẳng phải ban đầu anh kéo cậu vào đây để cốt làm cho cậu vào một cái đề nghị khác sao? Không phải để câu chuyện này quay ra như thế này. Và câu chuyện tưởng chừng như có tiến triển thì lại đào thêm một cái hố sâu hơn trong trái tim của cậu. Thằng Tùng hôm nay sao vậy ta? Nè, sư huynh hỏi Xuân khi thấy Tùng đánh đấm có vẻ là hăng quá mức. Lâu lâu lên đây một lần mà không nương tay chút nào hả? Anh ơi, nó đang bị stress nữa mà, cho nó xả bớt đi. Mà coi bộ dạo này đánh đấm lên tay dữ lắm đó ta. Thằng Minh, người đang đấu với Tùng đùa liên tục kìa. Ở dưới Sài Gòn á, nó chuyên đánh võ đài mà, cỡ tụi mình á thì nhầm nhè gì đâu. Thiệt hả? Tối nay nó rủ mọi người nhậu một chặp luôn đó. Tiền tất niên, giờ tới Tết á nó không có dịp lên đâu. Ok, anh em mình tiếp hết mình luôn, dứt khoát chút nó không sai không về. Sư huynh đang cao hứng dữ lắm. Nè, anh nhắm có uống lại nó không hả? Xuân nhăn mặt hỏi. Một mình tao á không lại thì cả đám không lẽ không được sao? Bữa nay tao phân công từng thằng, tao muốn coi thằng Tùng sai sẽ như thế nào. Sư huynh chắc lưỡi, xem chừng là đang lên một kế hoạch tỉ mỉ lắm. Em cũng đang muốn biết nè. Xuân hùa theo. Ok, nhưng có chuyện gì em không chịu trách nhiệm đâu nha. Xuân nhăn nhở. Chuyện gì mày? Nó mà xỉn rồi á, không ai trả tiền nhậu, mà sáng mai nó về rồi còn gì. Mày nghĩ tao không bao được chồng này hay sao? Thằng khỉ nào cứ tê uống chùa hoài vậy hả? Một ly thôi mà. Xuân cười he he. Nhưng cũng tại mà không, cũng nhờ cái đám người đó mà cậu có một bước tiến lớn trong mối quan hệ với Vũ Phong. Đó chính là dám phản đối ra mặt với Vũ Phong. Và còn hơn thế nữa. Trời, ông chủ sao vậy hả? Vũ Phong xoa xoa cái miệng với một vết bầm tím khá rộng lan gần hết gò má bên trái của anh. Cái này bị bò đá. Nói rồi Vũ Phong đi thẳng ra xe, bỏ anh tài xế ngơ ngẩn đứng đó, quên cả ra mở xe. Ông chủ của anh chưa từng nói đùa bao giờ cả. Bò đá dĩ nhiên phải hiểu đó là một cái câu đùa. Nhưng quan trọng là con bò nào mà có khả năng làm cho mặt của ông chủ hắn ta đổi màu đến như vậy. Nhanh đi, không thì tôi trễ đây. Dân, anh ta ngó quanh. Cậu Tùng không về luôn hả? Không, trốn mất rồi. Đừng bao giờ để cho tôi tóm được cậu. Vũ Phong lầm bầm. Sao vậy hả? Không, cậu ta về sao? Thôi, nhanh đi. Dạ. Đêm qua Tùng về đến nhà, người cũng đã say mềm, hậu quả bị cả đám bàn chuốc rượu. Đáng ra cậu cũng không uống đâu, nhưng chuyện mấy ngày này với Vũ Phong làm cho cậu thực là chịu hết nổi. Một người hay đánh nhau như cậu mà chịu đựng đến như vậy là sắp quá giới hạn rồi. Cậu không còn muốn phô cái bọn hiền lành với anh để mà lấy lòng anh nữa. Cậu đang muốn tung hê tất cả và cậu uống say mềm. Cái đám chuốc rượu cậu không tên nào mà sống sót nổi. Hết chuyện mà đi chuốc cái kẻ đang muốn bừng rượu để xả stress sao? Và khổ là càng uống lại càng tỉnh. Và về đến nhà, dù đã say nhưng cũng chưa đến nỗi không còn gì để mà biết gì. Thà cứ như trước, Vũ Phong không yêu thương gì cậu. Những gì mà xảy ra giữa cả hai là vì họ đổi chác. Nhưng anh tỏ ra coi cậu cứ như là một thằng trai bao, dù cậu cũng hay nghĩ mình gần giống như trai bao rồi. Nhưng cậu vẫn còn một chút tự trọng cho bản thân. Không biết có đủ để gọi là tự trọng hay không, là cậu ngủ với anh đa phần là tự nguyện. Còn việc nhận tiền của anh, đổi lại công sức của cậu làm việc, vậy trả đàng hoàng, không hề xin không. Cũng chính vì như thế mà cậu còn có thể ngẩng mặt nhìn, chứ không thì... Vậy mà mấy ngày nay cậu đã sắp điên lên, chỉ vì Vũ Phong ngã giá cho cái việc mua trái tim của cậu mà anh không hề trả lại bằng trái tim của anh. Anh có biết là anh đang chà đạp tình yêu của cậu không? Lòng tự trọng cuối cùng của cậu hay là không? Vũ Phong thấy cậu say khướt, bỏ đi cả buổi chiều. Anh ta đâm ra bực, cậu dám bỏ anh lại nhà mà đi mất biệt, trong khi chiều nay cậu chẳng có lịch làm việc, gọi điện cũng không nghe, giờ lại về nhà ở trong cái tình trạng nồng nặc mùi rượu đến như vậy. Vũ Phong chẳng phát hiện ra tại sao anh lại bực bội khi bị bỏ lại, vì mọi khi cậu lúc nào mà chẳng ưu tiên quanh quẩn ở bên anh. Và anh thản nhiên xả những cái bực bội của mình lên nguyên nhân gây bực mình cho anh, đó là một cái tên say đang bước vào trong nhà. Em đi đâu mà không xin phép gì hả? Đến giờ này lại về trong cái buổi dạy này sao? Trái như mọi hôm, Tùng thường cúi mặt để mà xin lỗi, hay là chỉ im lặng khi bị anh ta mắng. Nhưng hôm nay cậu lại lừ lừ mắt để mà nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu. Tâm trạng của cậu đang bị men rượu làm chủ hết gặp 7 phần. Ơi, em làm hết giờ, hết việc rồi, hoàn thành tốt những cái gì anh giao cho em rồi còn gì hả? Ra ngoài hay ở nhà chính là quyền của em. Anh á, mắng em với lý do gì chứ hả? Vũ Phong tức là muốn xịt khói. Coi kìa, cái bộ dạng khiêu khích muốn gây sự của Tùng với anh làm cho anh ta không chịu nổi. Cậu Tùng mọi khi ở trước mặt của anh đâu mất tiêu rồi, thay vào đó là một người xa lạ mà anh chưa từng gặp. Nhưng nhượng bộ với Vũ Phong là không thể. Dù là kẻ đứng trước mặt đang say, chắc gì là kẻ say có thể kiểm soát được hành vi của mình. Em không ân hận khi phát ngôn bừa bãi như vậy chứ hả? Coi kìa, một kẻ chỉ vừa có một chút danh vọng đã lên mặt với nơi đã nuôi dưỡng đào tạo cho thực là. Anh vừa nói cái gì chứ hả? Anh đã thích ghét cho người ta như thế này thế nọ sao? Anh lấy gì chứng minh cho điều anh nói chứ? Tùng không hề nhượng bộ khi cậu ta bị chọc giận. Cái này, Vũ Phong cầm trong tay những tấm danh thiếp của cậu, những cái tấm danh thiếp của những nơi mời cậu tới làm việc. Mà tại sao Vũ Phong lại có chứ? Cậu vẫn là giữ những thứ này mà không bỏ, vậy chứng tỏ cậu đang cân nhắc cái việc cậu ra đi. Cậu nghĩ mình sướng sao hả? Không có tôi hỗ trợ cho cậu. Vũ Phong cười khẩy. Đã thì cậu nghĩ họ biết đến cậu sao? Bây giờ làm giá với tôi nữa hả? Nè, ý anh là gì hả? Tôi muốn nói, không có tôi, cậu chẳng là gì cả, ngoài cái tên đầu bếp quèn bới ra ngay. Bớt một cái, một cú đấm không nương tay, Vũ Phong lại bất ngờ chúi nhũi, té xuống đất. Một bên của mặt của anh ta đau rát. Nhưng rất nhanh, anh đứng lên tiến thẳng tới chỗ của Tùng, với cánh tay giơ cao và một đôi mắt đầy lửa. Tùng như tỉnh hẳn khi cậu phát hiện ra việc của cậu vừa làm. Nhìn thấy thái độ của Vũ Phong đang tiến về phía mình, tìm của cậu chợt đánh lô tô. Coi như là mình tiêu rồi, lần này đừng hòng xin việc được ở đâu nữa. Ôi trời ơi, cậu ta nhắm tịch mắt. Cậu cũng hết cả hồn nhé với cái việc mình vừa làm. Cậu chưa từng phản kháng lại anh, và cậu chưa chuẩn bị cho cái điều đó. Nó làm cho cậu lúng túng, chưa biết phải xử lý tiếp theo như thế nào, ngoài việc nhắm mắt chờ những gì sắp giáng xuống. Một giây đi qua, 2 giây trôi qua, 3 giây, cũng không có gì xảy ra cả. Tùng hé mắt nhìn, anh đang đứng trước mặt của cậu. Tùng giật mình, lùi lại một bước. Tỉnh rồi phải không? Anh cho em 3 giây để trả lời cho cái việc này. Vũ Phong chỉ vào vết mờ trên má, nó đang bắt đầu chuyển dần thành cái màu đậm dần lên. Nếu không thì đừng trách anh không cho em cơ hội giải thích. Xin lỗi mà. Đúng là cậu ta đã tỉnh rượu thật.